Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 2.1, Đào Thiên Hương ở trong phủ của Tiền Ngự, thân phận không rõ, không phải là nô bộc của hắn, cũng không phải là thiếp thất linh tinh, chỉ có thể nói là hắn cực kỳ coi trọng một vị khách quý. Nàng ở bên trong phủ chuyện gì cũng không cần làm, luôn luôn có người hầu hạ, bởi vậy khi nàng vừa mới tới phủ thì thấy rất không quen, đột nhiên trong lúc đó trở nên rất rảnh rỗi, vô cùng rảnh rỗi, không phải ăn thì ngủ. Giống như một phế nhân, ngay cả muốn làm chuyện gì đó cũng không có chuyện để làm, quả thật nàng nhàm chán chết đi được. Nàng nghĩ nàng đại khái thật sự không có mệnh làm thiên kim tiểu thư, trời sinh là mệnh gian khổ, cho nên tự mình tìm việc làm, nàng chạy khắp mọi nơi, không để mình nhàn rỗi. Nàng vui vẻ đi tới đi lui, ở Tỳ Quốc chỗ nào cũng có chợ, nhưng lại khổ cho người đi theo phía sau phụ trách an toàn của nàng hộ vệ Nhâm Ngạn. Đào cô nương, người đi ra ngoài đã một lúc rồi, chúng ta có phải cần phải trở về hay không? Chợ búa náo nhiệt, hắn hai tay túi lớn túi nhỏ, chính là chiến lợi phẩm của nàng, đi sát theo phía sau nàng nhịn không được lông mày nhăn lại, nàng cứ đến chợ là vui chơi đến mức quên phải đi về, đi mọi nơi, mua mọi thứ, giống như là vĩnh viễn không thể ngừng lại được. Hắn vừa phải thực hiện nhiệm vụ bảo đảm sự an toàn của nàng, vừa kim luôn người giúp nàng xách đồ. Mà trong chợ đám đông nhiều lắm, người qua lại cũng phức tạp, hắn một mặt muốn chú ý bên cạnh có tình huống ngoài ý muốn hay không, mặt khác vừa muốn theo sát sau lưng nàng, thật là hết cách. Không có, ta còn có mấy vị hương liệu chưa tìm được, để ta tìm lại xem. Đào Thiên Hương tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm. Nàng đã lâu không tự mình xuống bếp nấu món mình thích, bây giờ dù thế nào cũng phải tìm được hương liệu nàng muốn, nếu không thì sẽ không cam tâm trở về. Tuy rằng nàng chỉ nấu những món bình thường, nhưng bọn họ không chỉ không biết mà thậm chí còn tránh né, e sợ. Bởi vậy nàng chỉ có thể nghĩ, thói quen ẩm thực của hai thế giới không giống nhau, khẩu vị yêu thích cũng bất đồng, không thể bắt buộc nên nàng cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục, dù sao nàng cũng là thân tha hương, nếu không quen cũng không có lựa chọn khác. Nhiều lắm là khi nàng làm cơm để giải tỏa nỗi nhớ nhà, không có người thấy coi như xong, nàng tự mình có thể giải quyết. Thấy Đào Thiên Hương không tính trở về, Nhâm Ngạn đành phải nhận mệnh tiếp tục đi theo, không hề nói nhiều. Nhưng vào lúc này, chợ búa náo nhiệt bỗng xôn xao kỳ quái, một người dùng khăn bố dài màu xám che kín nửa người, chạy lảo đảo ở giữa đám đông, luôn phiên đụng vào người qua đường, khiến không ít người mắng chửi. Ai nha, làm trò quỷ gì vậy? Chuyện gì xảy ra với người này vậy? Đụng vào người khác cũng không xin lỗi, vội vàng đi đầu thai hả? Đào Thiên Hương và Nhâm Ngạn đứng ngay gần đó, vừa vặn nhìn thấy người kia chạy đã mệt, sức lực chống đỡ cũng hết nổi té ngã, khăn dài bố ở trên người đi theo rớt xuống, lộ ra những sợi tóc hỗn độn cùng với kiều nhan có chút dơ bẩn. Đó là khuôn mặt khí chất thanh lệ, nếu lau vết bẩn trên mặt gì, khẳng định là một cô nương đẹp khiến người khác phải ngắm nhìn. Đào Thiên Hương kinh ngạc thẳng nhìn người kia, nghĩ rằng nàng rốt cuộc có chuyện gì. Vì sao chạy vội vàng như vậy ở chợ, giống đang lẫn trốn? Bởi vì vẻ mặt kinh hoàng của cô gái kia, nên người xung quanh vì tránh gặp phiền toái không cần thiết, cho nên đều cách xa nàng, không ai tiến lên hỏi nàng làm sao vậy. Thấy không có người để ý nàng, Đào Thiên Hương xúc động tiến lên, nàng vừa mới cử động, Nhâm Ngạn liền ra tiếng ngăn cản. Đào cô nương, chúng ta vẫn là đừng xen vào việc của người khác. Đừng! Nếu nàng mặc kệ thì tâm thấy rất khó chịu, cái này giống như người thích ăn cay nhưng lại không muốn gọi đồ ăn cay. Cô gái thấy Đào Thiên Hương tựa hồ có ý giúp mình, vội vàng đứng dậy chạy tới trước mặt nàng, quỳ gối bên chân nàng, đưa tay kéo ống tay áo của nàng, vị tiểu thư này xin hãy cứu giúp, tiện nữ đang bị đám người kia đuổi theo, không muốn bị bọn họ bắt trở về. Người ta đã chủ động chạy tới cầu cứu rồi, nàng đương nhiên không có cách nào bỏ mặc. Lập tức đỡ lấy cô gái đứng dậy, không nghĩ nhiều như vậy, mau cùng chúng ta đi. Nhâm Ngạn bất đắc dĩ nhíu lông mày, cũng chỉ có thể để nàng lo chuyện bao đồng, dù sao hắn muốn ngăn cũng không ngăn cản được. Đào Thiên Hương kéo cô gái kia chạy vào một ngõ nhỏ, mặc cho Nhâm Ngạn ở phía sau che chở. Ba người vừa lui vào đến ngõ nhỏ đó, thì thấy một đám nam tử sắc mặt hung tợn đi ngang qua, giống như đang tìm người nào. Che cô gái ở sau người. Ngó ra bên ngoài xem xét đám người kia, Đào Thiên Hương thấp giọng hỏi nàng, là bọn họ truy đuổi cô. Cô gái có chút sợ hãi gật đầu. Bọn họ là ai? Tại sao muốn bắt cô? cô đã làm chuyện gì sao? Bọn họ là người của đại điện hạ, mà tiện nữ là nô tỳ trong phủ đại điện hạ. Nét mặt nàng sợ sạch nói, bởi vì tiện nữ tình cờ phát hiện ra bí mật của đại điện hạ, nên người muốn bắt tiện nữ rất vất vả mới trốn thoát được. Cô là từ trong phủ của Tỳ Luật thoát ra. Đào Thiên Hương ngạc nhiên trừng mắt, mà ngay cả Nhâm Ngạn bên cạnh cũng có vẻ rất kinh ngạc. Van cầu tiểu thư đừng đưa tiện nữ trở lại đó, nếu như vậy, tiện nữ sẽ chỉ còn đường chết, cô gái khẩn thiết thỉnh cầu. Cô đừng hoảng, ta không có tính đưa cô quay lại đó, nàng quan tâm lại hỏi, rời khỏi phủ đại điện hạ, cô có nơi để đi không? Cô gái nhíu chặt lông mày, bất lực lắc đầu. Nếu không thì như vậy đi, Đào Thiên Hương chẳng hề do dự, đã nói, cô trước theo chúng ta trở về, tạm thời tránh nguy hiểm, sau lại từ từ nghĩ xem đi tiếp thế nào. Đào cô nương Nhâm Ngạn cau mày ngăn cản nàng, cô ta lai lịch không rõ. Người không nên dễ dàng như thế đem cô ta mang về trong phủ, huống hồ điện hạ sẽ không cho phép người xa lạ nhập phủ. Cô ấy trước mắt không có nơi đi, ta không thể thấy chết mà không cứu được, nàng cũng là một người tha hương cơ khổ không chỗ nương tựa, nếu không có Tỳ Ngự bảo hộ, nàng thật không dám tưởng tượng mình sẽ gặp nhiều thê thảm đến mức nào, cho nên nàng thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô ấy cũng đã nói, cô ấy là nô tỳ từ trong phủ đại điện hạ trốn ra, không phải là lai lịch không rõ, nhưng là điện hạ bên kia. Mang cô ấy trở về hoàn toàn là chủ ý của ta, có vấn đề gì ta sẽ gánh vác, ta sẽ giải thích với điện hạ, sẽ không liên lụy đến ngươi. Kỳ thật ngoài trừ tâm không đành lòng ra, Đào Thiên Hương còn có một tính toán khác. Nếu người này là từ trong phủ Tỳ Luật trốn ra là bởi vì không cẩn thận biết bí mật của hắn mà rước lấy họa vào thân, có lẽ nàng có thể nghĩ cách từ cô nương kia hỏi ra bí mật của hắn. Hiện tại đang là thời kỳ nhạy cảm Tỳ Vương quyết định chọn người kế vị, hai huynh đệ Tỳ Ngự và Tỳ Luật làm việc đều rất thận trọng, chỉ sợ có cái gì không tốt đồn ra ngoài, ảnh hưởng đến thanh danh, làm hỏng cả cơ hội kế vị của mình, cho nên, nếu có thể từ miệng người này biết được tin bất lợi cho Tỳ Luật, là có thể giúp Tỳ Ngự, để cho hắn thuận lợi có được vương vị của Tỳ Quốc. Trước khi rời đi, nàng hy vọng mình ít hay nhiều cũng giúp đỡ hắn, xem như báo đáp ân tình của hắn trong khoảng thời gian này thu nhận mình. Điện hạ, cô gái kinh ngạc trợn to mắt, các người, là người của nhị điện hạ. Cô đừng sợ chúng ta sẽ không hại cô, nàng cười trấn an cô nương kia, lại hướng hộ vệ Nhâm Ngạn, cầu xin ngươi. Cầu xin hắn. Hắn mới muốn cầu xin nàng được không, lông mày hắn càng nhăn chặt. Đào cô nương thân phận đâu có tầm thường, hắn nào có quyền cự tuyệt, chỉ có thể nhắm mắt cùng nàng đem người về. Thật hy vọng khi điện hạ biết, sẽ không giận chó đánh mèo trên người hắn, cái này cũng không phải hắn nguyện ý. Vì thế Đào Thiên Hương vội vã dìu cô gái lên xe ngựa, lập tức hồi phủ, số hương liệu còn lại cũng không tìm nữa, để tránh đám người kia lại tìm được. Phát hiện được hành tung, vậy thì rất phiền toái. Sau khi quay về phủ nhị điện hạ, nàng trực tiếp đưa cô gái kia đến phòng của mình, thấy trên tay nàng có một chút vết thương, liền lập tức tìm kiếm dược xử lý miệng vết thương. Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn, Đào Thiên Hương vén ống tay áo của nàng lên, bắt đầu giúp nàng bôi thuốc, vừa hỏi, ta là Đào Thiên Hương, cô tên gì? Phi Nhi. Cô là phát hiện bí mật gì của đại điện hạ, mới trốn ra. Phi Nhi có chút kiêng dè cúi đầu, trầm mặc không nói. Tuy rằng đang dựa vào nàng tạm thời tránh thoát một kiếp, nhưng vẫn là không thể ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tín nhiệm nàng. Ha ha! Thật có lỗi, ta tò mò quá, cô không muốn trả lời cũng được, đừng để ý. Đào Thiên Hương cười gượng, mình quá nóng vội, vẫn là chờ nàng cùng Phi Nhi làm quen một chút, sao hỏi lại cũng không muộn. Tiện nữ thực cảm tại trợ giúp của người. Nhưng đi theo về đây, thật sự sẽ không có thêm phiền toái sao? Phi Nhi lo lắng hỏi. Cô đừng lo lắng, dù có vấn đề gì đi nữa, ta cũng sẽ nghĩ cách giải quyết. Lúc này cửa phòng phịch một tiếng bị người mở ra, chỉ thấy Tỳ Ngự khuôn mặt lạnh lùng đi vào trong phòng, hiển nhiên là đã được Nhâm Ngạn báo tin nên tìm đến nàng vấn tội. Đào Thiên Hương không nghĩ hắn tới nhanh như vậy, khẩn trương đứng lên, nhất thời có chút chột dạ hỏi, điện hạ. Nàng biết rõ hắn đề phòng rất kỹ, không dễ dàng để cho người lạ đi vào bên trong phủ hắn, hơn nữa hắn lại bài xích nữ nhân, nhưng mà nàng vẫn cứng rắn đem người lạ về, hắn nổi giận cũng là chuyện trong dự liệu. Phi Nhi cũng vội vàng đứng dậy, kéo ống tay áo xuống, cúi đầu không dám ngước lên, biểu hiện nơm nớp lo sợ. Tiền Ngự đôi mắt lạnh lẽo nhíu lại, đột nhiên đưa tay kéo tay phải Phi Nhi giơ lên, dọa nàng giật mình. Phần áo trên ống tay nàng theo đó chảy xuống, lộ ra một mảng lớn ngay cánh tay. Trên cánh tay phải của nàng, ngoại trừ vết thương ngoài da mới được Đào Thiên Hương bôi thuốc giúp, còn có một vết thương cũ thẳng tắp. Tuy rằng đã khỏi hẳn, nhưng vẫn để lại một vết sẹo, làm người ta khó có thể bỏ qua. Quả thật đúng vậy, tay nàng có vết thương khả nghi, tựa hồ là bị kiếm sắc bén chém đến thương tích. Điện hạ, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Đào Thiên Hương kinh ngạc trừng lớn mắt, không thể nghĩ Tiền Ngự lại hành động vô lễ như vậy. Nàng vội vàng kéo tay hắn xuống, kéo Phi Nhi đang hốt hoảng luống cuống ra phía sau mình, tách hai người ra, người là ta dứt khoát dẫn về, có chuyện gì ngươi trực tiếp hướng ta, đừng làm khó dễ nàng ấy. Bản phủ không hoan nghênh người không rõ lai lịch, hắn không chút do dự tỏ thái độ lạnh lùng. Nghiêm túc mà nói, thì nàng cũng được coi như lai lịch không rõ nha, hắn có phải hay không cũng muốn đuổi nàng đi. Đào Thiên Hương nhỏ giọng than, khẽ nhíu mày nói, điện hạ, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một chút được không? Đối với nàng, bản điện hạ không có gì để nói, hắn thái độ vẫn là chỉ có một chữ hình dung, chính là, cứng rắn. Làm sao không có gì để nói ở chỗ khác có vẻ tốt hơn. Nàng rõ ràng không đếm xỉa đến hắn mà làm nũng thân mật khoác tay hắn, dỗ ngọt, điện hạ, được rồi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện nha. Biểu tình lạnh lùng hơi hạ xuống, nàng. Hắn không nghĩ tới nàng lại dở thủ đoạn vừa đáng giận lại mê người như thế. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài. Đào Thiên Hương khai triển toàn bộ sức quyến rũ, Tiền Ngự cuối cùng đành bại trận, ậm ừ cùng nàng rời phòng, theo ý của nàng ra bên ngoài. Đóng cửa phòng lại, nàng kéo hắn đi xa một tí, cho tới khi cảm thấy khoảng cách đủ rồi, mới dừng lại mà nói, nàng là nô tỳ từ phủ đại đại điện hạ trốn ra, không phải người không rõ lai lịch. Bởi vì nàng từ phủ của Vương Huynh, nên mới khả nghi, hắn không khách khí trả lời. Chính là vì nàng từ phủ của đại điện hạ đến, ta mới liều lĩnh đưa nàng về nhà, nàng bắt đầu hướng hắn phân tích được mất, nàng bởi vì không cẩn thận biết bí mật của đại điện hạ mà gây ra phiền toái cho mình, không thể không chạy trốn, nếu chúng ta có thể biết được bí mật từ nàng, nói không chừng có thể lợi dụng để cơ hội kế vị của ngươi sẽ lớn hơn. Chương 2.2 Nếu là phải dựa vào người mang vết sẹo mới có thể kế vị, ta đây thà không cần làm vua. Hắn rất khinh thường cái cách dùng bàn môn tà đạo để đạt được vương vị, hắn tình nguyện cùng Tỳ Lục Quang Minh chính đại mà tranh đấu. Người nào thắng thì được làm vua. Huống chi, nô tỳ này tuy nói mình là từ trong phủ Tỳ Lục trốn ra, nhưng việc đời như thế nào không ai biết trước. Hắn hoài nghi thân phận của nàng không đơn giản như vậy, vô cùng khả nghi, không thể không đề phòng. Ngươi muốn dùng sức chính mình để đạt được ngôi vua, điều đó đương nhiên là tốt, nhưng ai biết đại điện hạ có âm thầm hãm hại ngươi hay không, chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị. Nàng nghe nói Tỳ Lục là người gian trá âm hiểm, cho nên chuyện kế thừa vương vị này, hắn tuyệt đối sẽ có hành động bí mật. Nàng không thể không thay Tỳ Ngự cảm thấy lo lắng. Chuyện tranh đấu giữa ta và Vương Huynh nàng đừng xen vào, nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phủ đừng gây chuyện là tốt rồi. Ta là thật sự rất muốn giúp ngươi. Hảo ý của nàng ta nhận, nhưng ta chỉ hy vọng nàng có thể an phận chờ đợi, để tránh vì giúp ta mà ngược lại không cẩn thận xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đào Thiên Hương buồn bực sụ cả hai má, rất không cam lòng, nàng không muốn làm cô nương nhu nhược, chỉ chờ người khác tới bảo vệ, nàng cũng muốn giúp hắn, vì hắn tận tâm tận lực một chút, chỉ tiếc hắn một chút cũng không cảm kích. Nhưng nàng không muốn vì việc này mà cùng hắn xung đột, đành phải dùng kế hoãn binh, vậy được rồi, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ít ra để cho ta tạm thời giữ lại nàng, chờ nàng quyết định kế tiếp nên đi nơi nào, rồi sẽ lại để nàng rời đi. Tiền Ngự đang bực mình, lại không thể làm gì để ngăn nàng, nếu nàng không là nữ nhân hắn coi trọng quan tâm, hắn thế nào lại bao dung được nàng như vậy, một chút cũng không coi mệnh lệnh của hắn là quan trọng. Tùy nàng, hắn tức giận xoay người, bước chân rời đi nhanh chóng, biểu hiện là đang vô cùng tức giận. Đào Thiên Hương nhìn bóng lưng hắn căm tức, một nỗi hờn dỗi bị chặn nửa vời ở ngực, rất không vui vẻ, nàng không cảm thấy mình có lỗi gì, nàng là vì tốt cho hắn. Không cảm kích thì thôi vậy, ai cần chứ? Tên đáng ghét. Nàng tức giận xoay người vào phòng, xem ra hắn nhất định là giận rồi. Tiên Ngữ nói một câu tùy nàng, thì Đào Thiên Hương coi như hắn đã cho phép Phi Nhi tạm thời ở lại. Nàng vốn tính để cho Phi Nhi cùng mình ngủ chung phòng, nhưng không được bao lâu, Nhâm Ngạn xuất hiện, nói rằng hắn được Tiên Ngữ phân phó, đưa Phi Nhi tạm thời ở lại một gian khách phòng khác. Phi Nhi tuy rằng cảm thấy rất không an tâm, nhưng vẫn đi theo Nhâm Ngạn, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn nàng không cần lo lắng cho mình không chỗ nào đặt chân. Đêm xuống Đào Thiên Hương vừa sửa sang lại giường chuẩn bị ngủ, vừa tức giận lẩm bẩm, Tiên Ngữ đáng ghét, cũng không phải tất cả mọi người đều xấu xa, làm gì coi người xa lạ như kẻ địch mà đề phòng. Nghĩ lại nàng nhớ mình cùng hắn lần đầu gặp mặt thì thái độ hắn đối với nàng cũng lãnh khốc vô cùng, còn thiếu mỗi điều là trực tiếp cầm kiếm cắt cổ nàng mà thôi, hoàn toàn không biết thương Hương Tiết Ngọc là gì làm nàng rất tức giận. Cho nên nói thật, hắn lần này không cứng rắn đuổi Phi Nhi đi, còn lệnh Nhâm Ngạn chuyển Phi Nhi sang gian khách phòng khác, đã là nhượng bộ lắm rồi. Nàng ở trong phủ này thân phận gì cũng không phải, lại phải dựa vào hắn chăm sóc, căn bản hắn có thể không chấp nhận yêu cầu của nàng, nhưng lại vì nàng thỏa hiệp. Nàng có nên đi nói cảm ơn hắn không? Nhưng hai người buổi chiều vừa mới cãi nhau, nàng lấy mặt gì chủ động đi cảm ơn hắn, chỉ sợ hắn vẫn còn nổi nóng, sắc mặt cũng sẽ không tốt hơn. Ôi! Nàng ngồi xuống ở bên giường, có chút buồn rầu thở dài, bắt đầu đối với Tiền Ngự có chút băn khoăn, thật không nên cùng hắn cãi nhau. Thời gian nàng ở chỗ này không còn nhiều, không nên lãng phí thời gian mà gáy gỗ với hắn, nàng nên quý trọng thật tốt quãng thời gian còn lại mới đúng. Bây giờ nên hay không đi qua nói với hắn lời cảm tạ và xin lỗi, nàng rất do dự, chủ ý còn chưa chắc chắn, trong lòng cũng rất lộn xộn, thật khó chịu. Đúng lúc này, cửa phòng nàng đột nhiên mở ra, làm nàng chau mày. Đã trễ thế này, còn có ai đến phòng nàng? Tiền Ngự, Đào Thiên Hương kinh ngạc nhìn nam nhân đột ngột xuất hiện ở trong phòng nàng. Ngươi làm gì mà lại tới đây vào tầm này? Ta mệt mỏi, mặt hắn không chút thay đổi nói. Đây là câu trả lời không đầu không đuôi gì, ngươi nếu mệt mỏi vậy thì nhanh quay về phòng của ngươi. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn tiếp tục hướng tới gần giường. Theo bản năng co lại từ giữa giường đến bên cạnh giường. Ngay sau đó Tiền Ngự coi như không có mặt của nàng liền nằm xuống, chiếm lấy một nửa giường nàng, thậm chí ngay cả chăn của nàng cũng chiếm một nửa. Nàng ngu ngơ trừng mắt nhìn, bây giờ rốt cuộc là tình huống gì, vì sao nàng hoàn toàn không hiểu. Tiền Ngự, nơi này là phòng của ta. Ta biết, ngươi phải là quay về phòng của ngươi đi ngủ mới đúng. Ở trong phủ của ta, ta ngủ ở đâu ai có thể ngăn cản. Hắn hiện tại là đang giở trò sao? Nàng thở phì phì nhắc nhở hắn, Tiền Ngự, là ngươi đã thua. Ta cũng không có đổi ý, hắn biểu tình không thay đổi thản nhiên nói, ta thật sự đã đáp ứng cho nàng quay về phòng dành cho khách ngủ, nhưng lúc đầu cá cược cũng không có điều kiện là ta không thể ở phòng khách hạng nhất này. Hắn tự nhiên cùng nàng chơi chữ, nam nhân này thật sự là càng ngày càng vô lại, được, chúng ta chơi lại lần nữa, lần này ngươi thua. Ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, cố ý ngắt lời của nàng, hắn là đứa ngốc mới cùng nàng đánh cuộc lần nữa, ngoan ngoãn nằm xuống, bằng không ta sẽ đuổi người đàn bà kia đi. Đào Thiên Hương không dám tin trừng to mắt, hắn tự nhiên lấy Phi Nhi để uy hiếp nàng. Đợi chút, ngươi sao có thể? Ta sẽ không nói lần thứ hai, nàng muốn ngoan ngoãn nằm xuống hay để cho người đàn bà kia rời đi. Ngươi! Được! Nằm xuống thì nằm xuống ai sợ ai, nàng thở phì phì nằm đưa lưng về phía hắn, tức giận hỏi hắn, như vậy ngươi vừa lòng chứ? Vừa rồi còn đang suy nghĩ nói lời cảm ơn và xin lỗi hắn, đối với hắn có chút băn khoăn, bây giờ tất cả đều rút lại hết. Tiền Ngự nhìn bóng dáng buồn bực đưa lưng về mình của nàng, không khỏi âm thầm cười khổ, nàng không nên giữ Phi Nhi lại, hắn không thể không phòng bị thế này, tránh cho người khác có cơ hội tập kích. Hắn không tin tưởng Phi Nhi, cảm thấy nàng xuất hiện quá mức đúng lúc, tuy rằng Nhâm Ngạn đã nói với hắn tình cảnh Thiên Hương và Phi Nhi gặp nhau, hắn vẫn không thể không nghi ngờ. Huống hồ trên tay Phi Nhi còn có vết thương rất khả nghi. Ánh mắt của hắn chậm rãi tâm trầm, vô luận chuyện gì hay không, hắn cũng sẽ không lùi bước, thế nào cũng phải che chở nàng thật cẩn thận. Cùng lúc đó Phi Nhi ẩn mình ở sau thân cây, xa xa quan sát động tĩnh của Đào Thiên Hương trong phòng nàng, nàng không dám lại gần quá, sợ bị Nhâm Ngạn canh giữ ở ngoài khách phòng phát hiện bóng dáng của nàng. Bên trong phủ Tiền Ngự phòng thủ nghiêm ngặt, nàng hành động phải vô cùng cẩn thận, may mắn nàng thân thủ không kém, còn có thể đi lại xung quanh, chẳng qua là phải thận trọng hơn. Nàng quan sát một hồi lâu, vẫn không thấy Tiền Ngự đi ra, đành xoay người rời đi, không chờ nữa. Thật cẩn thận từ viện sau phủ đệ rời đi bằng cửa hậu, theo ánh trăng, nàng bước chân thật nhanh như chạy trên đường không người, không quá bao lâu đã tới đến phủ đệ của Tỳ Lục. Đến trước phòng ngủ của hắn, nàng gõ lên cửa hai tiếng, thanh âm của Tỳ Lục từ trong phòng truyền ra. Vào đi. Đi vào phòng, Phi Nhi lập tức hành lễ với hắn điện hạ. Dịch phi bản điện hạ thật không quen giả âm của ngươi, Tỳ Lục nhắc nhở, ở trước mặt ta, ngươi khôi phục giọng nói đích thực của mình đi. Vân Phi Nhi cười nhẹ, thanh âm thoát ra không còn là âm điệu ôn nhu vừa rồi mà là tiếng nói trong trẻo của một nam tử. Hắn tên thật là Dịch Phi, đúng thực là một nam nhi, bởi vì hắn bộ dạng tuấn tú, vừa giống nam lại vừa giống nữ, hơn nữa dáng người mảnh mai, không cao tráng, chỉ cần ăn mặc một chút, thoáng nhìn qua, nói hắn là nữ nhân, chẳng ai không tin. Hắn là thuộc hạ đắc lực nhất của Tỳ Lục. Rất nhiều kế hoạch được hắn thực hiện, rất được Tỳ Lục coi trọng. Ngươi đã thuận lợi vào phủ của Tiền Ngự, có nhận xét gì? Muốn có cơ hội mang Đào Thiên Hương đi rất khó khăn, bình thường nàng có Nhâm Ngạn bên cạnh, vào ban đêm còn có nhị điện hạ tự mình bảo vệ, đề phòng cẩn thận, thuộc hạ tìm không thấy cơ hội xuống tay. Vì vấn đề kế vị, Tỳ Lục coi Tiền Ngự thành cái đinh trong mắt, nghĩ tất cả biện pháp có ý đồ trừ bỏ hắn. Nhưng Tiền Ngự thân mình có võ công, bản lĩnh nhất đẳng, hơn nữa hộ vệ công phu cũng không kém, cho nên Tỳ Lục cũng không phái thích khách ám sát, bởi vì kết quả sẽ chỉ là phí công thôi. Hắn hy vọng có thể nắm giữ được nhược điểm của Tiền Ngự, chỉ cần có thể tìm được nhược điểm của hắn để khống chế thắng bại cũng sẽ rõ, mà hiện tại nhược điểm lớn nhất của Tiền Ngự, rất rõ ràng chính là Đào Thiên Hương. Bởi vậy hắn mới để Dịch Phi diễn một màn kịch tiếp cận Đào Thiên Hương dễ dàng vào được trong phủ của Tiền Ngự, xem có thể tìm cơ hội bắt nàng đi hay không. Tiền Ngự đã hết sức lo lắng bảo vệ nàng như vậy, chứng tỏ nàng ở trong lòng hắn chiếm lấy một vị trí rất lớn. Nếu nàng rơi vào trong tay những người khác, hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn có thể chịu nổi thống khổ mất đi nàng sao? Tỳ Lục lạnh lùng cười, hắn chính là tính lấy dùng nhân kia để diệt trừ Tiền Ngự. Đoạt được vương vị. Tình trạng của phụ vương càng ngày càng yếu, hắn đã không còn bao nhiêu thời gian để lãng phí, lần này không thể không thành công. Ngươi đã không thể mang Đào Thiên Hương đi, vậy có nghĩ ra cách gì, làm cho hắn không thể không tự mình giao nàng ra? Dịch Phi cau mày lại nghi hoặc, không hiểu ý của chủ tử. Chính là làm cho Đào Thiên Hương phạm trọng tội, Tiền Ngự nếu không đem nàng giao ra, ngay cả chính mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, ta chỉ là ví dụ, ngươi phải thay đổi cách thực hiện, đó là tốt nhất rồi. Hắn nhíu mày vắt óc suy nghĩ, nhưng trước mắt vẫn không nghĩ được cách gì, thuộc hạ hiểu được ý tứ của điện hạ nhưng thuộc hạ còn phải cẩn thận suy xét, xem có thích hợp hay không để đạt được mục đích. Vậy là được rồi, ta chờ tin tức tốt của ngươi, đừng để quá lâu. Thuộc hạ hiểu. Sau khi hành lễ với Tỳ Lục, Dịch Phi rời khỏi phòng không một tiếng động, chạy nhanh trở lại phủ đệ của Tiền Ngự, tránh để bị người khác phát hiện hắn không ở trong phòng. Dịch Phi vừa rút đi, biểu tình Tỳ Lục bỗng trầm xuống. Mùa đông năm trước, Tiền Ngự đến nờ tộc xử lý việc phản loạn thì hắn vốn đã lập sẵn một cái bẫy, muốn nhân cơ hội đem Tiền Ngự trừ bỏ, không ngờ trắng kế hoạch bị Đào Thiên Hương lai lịch không rõ phá hủy, sắp thành lại thất bại. Lần này, không chỉ có Tiền Ngự, mà ngay cả Đào Thiên Hương hắn nhất định phải giải quyết, một người cũng không để lại, mới có thể tiêu tan tức giận trong lòng hắn. Tiền Ngự lần này thế nào cũng phải cho ngươi nếm mùi, lần này thế nào cũng phải cho ngươi nếm